Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072. Chương 1072. Hành tinh thực dân. Mà vào lúc này, tử thần hiển nhiên thập phần không vui. Dù sao bị người ở trước mặt đánh mặt, hắn nói tình huống không ổn. Kết quả Thanh Long chỉ là thay đổi cái đại cái đầu, liền đem cái này dục dịch tinh thần trấn áp. Bất quá hắn cũng không có bày ra, mà là giả mù sa mưa nói: Sĩ biệt tam nhật, quả phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cái kia thần bí tồn tại, đã vậy còn quá nhanh liền có được trấn áp ra thiên tinh thần chi lực. Khó trách, khó trách. Nói đến một nửa, hắn lại không có nói tiếp. Phương Ninh không có để ý, vị chua rất lớn, bất quá cái này cũng bình thường. Đối phương trước đó vẫn là nhất phương thần chủ, bây giờ lại chỉ có thể núp ở hệ thống quán trọ kéo dài hơi tàn. Ha ha, tử thần tiền bối khách khí, bất quá may mắn mà thôi. Phương Ninh chắp tay nói, cũng không phải ngươi làm, ngươi ở chỗ này chứa cái gì khiêm tốn. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi sao dám nói như thế? Coi chừng ta trở tay trấn áp ngươi. Phương Ninh âm thầm uy hiếp nói, a, ta sai rồi, đại phú hào, đây đều là ngươi uy phong chỗ đến. Đại gia lập tức chuyển nói chuyện phong, cái này còn tạm được. Phương Ninh hài lòng nói, cái này kêu là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai, uống trà uống trà. Một bên thực thần gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, nâng chung trà lên nói xong, ân, đúng vậy a, đúng vậy a. Tử thần hóa thành hình người, giơ lên chén trà, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại nghĩ đến cái gì. Lão già này, tựa hồ tại hiện ý nghĩ xấu a. Phương Ninh mới từ hệ thống quán trọ đi ra, đại gia liền cuống quýt nhắc nhở, nói nhảm, ngươi đều đã nhìn ra, ta còn nhìn không ra. Tử thần lúc nào là ấm lương bé thỏ trắng, chúng ta cùng hắn quan hệ vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phương Ninh khinh thường nói, so sánh dưới, thực thần còn giảng cứu điểm chính phái thần minh giá đỡ cùng phong độ. Cái kia hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Đại gia khó hiểu nói, hừ hừ, muốn cái gì? Hắn muốn làm nhất đến sự tình, đương nhiên là khôi phục thần vị. Thế nhưng là thần vị không phải tốt như vậy khôi phục. Bất quá hôm nay sự tình, chỉ sợ cho hắn linh cảm mà thôi. Phương Ninh lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện có thể minh bạch chút a? Ta một mực là cái trung thực không? Là cái ngu xuẩn hệ thống, nghe không hiểu ngươi vòng vo. Đại gia bất đắc dĩ mà nói lấy. Ha ha ha ha, Phương Ninh đầu tiên là cuồng cười một tiếng, sau đó nói, rất đơn giản, ngươi nghe qua bắt đầu chủ chết câu nói này a? Nghe nói qua a, vẫn là các ngươi thần châu nhà cổ nhân truyền thuyết, không có gì dùng a. Tử vong ở đâu là mấy vì sao liền có thể quyết định? Đại gia khinh thường nói, trước kia tự nhiên là dạng này, tử vong là một loại thay cũ đổi mới quy luật, là một loại hiện tượng tự nhiên, mà bây giờ, ngươi vừa mới giải quyết viên kia đại biểu Thanh Long phải sừng hàng tinh. Mà vì sao kia tại Ngân Hà Thiên Võng bên trong sung làm cái gì nhân vật? Ngươi hẳn là rõ ràng. Phương Ninh thản nhiên nói, rõ ràng a, làm Thanh Long tả hữu sừng, hay là sung làm Thiên Võng bên trong cao nhất quan sát điểm. Tuần sát vạn vật. Bất quá như thế những truyền thuyết kia bên trong tinh tú chức năng nhưng là hai chuyện khác nhau. Đại gia mê hoặc đường. Đó là đương nhiên, dù sao cổ nhân kiến thức nha, gượng ép phụ hội, lỗ thủng nhiều lắm, căn bản vốn không khả năng trực tiếp dập khuôn chiếu dùng. Bất quá tại tử thần xem ra, hắn khẳng định là muốn trở thành bắc đầu tinh quân, chúa tể tử vong. Phương Ninh giải thích nói, cát, chỉ là bảy cái bắc đầu tinh, đủ làm gì dùng, người ta Thiên Hà Thần Sông còn muốn nhất thống Ngân Hà. Hắn tâm tư này cũng quá nhỏ, Đại gia khinh bỉ nói, ha ha, đây chỉ là đối phương dùng đến khôi phục lực lượng bước đầu tiên mà thôi. Hắn nếu là một giới thần chủ, đương nhiên mí mắt sẽ không như thế cạn. Cái vũ trụ này tinh hệ phần lớn là, hắn mộng nghĩ sợ rằng là siêu tinh hệ tử vong chi chủ. Bắt đầu thất tinh chỉ là hắn một cái điểm xuất phát. Phương Ninh lắc đầu nói, hắn nghĩ hay lắm, thành thành thật thật đánh cho ta công liền tốt, muốn đi ra ngoài cái kia là không thể nào. Đại gia ép căn không tin nói, đúng vậy a, ta muốn hắn nhất định có thể nghĩ tới chỗ này. Tất nhiên có một loại nào đó biện pháp để ngươi không thể không thả hắn ra ngoài. Phương Ninh thầm thảm mà nói lấy. Lúc này, Thanh Long đã tại một người nhất thống đối thoại ở giữa. Bắt đầu ở trung thực xuống tới sừng túc một viên này hàng tinh bên trên. Bố trí trận pháp rất nhanh bố trí xong. Đem viên này sừng túc một đặt vào ngân hà thiên võng một cái điểm. Sau đó Thanh Long lại tại viên này hàng tinh phụ cận tìm một trận. Mới tìm được một viên thập phần âm lãnh hành tinh. Khai thông truyền tống môn. Hiển nhiên cái hành tinh này xa xa không có địa cầu tốt. Thậm chí liền hỏa tinh cũng không bằng. Khoảng cách sừng túc một vậy rất xa. Lợi ích duy nhất liền vẫn là một viên nham thạch tinh cầu. Không phải mộc tinh loại kia trạng thái khí hành tinh. Không phải lời nói, nhân loại căn bản không có thực dân hy vọng. Đem người tới loại thực dân liền có thể đi cái này truyền tống môn. Đến cái hành tinh này bên trên làm ruộng. Sau đó cung phụng cái tinh cầu này. Để nó sớm ngày có thể cống hiến lực lượng. Ân, cái này cũng rất đơn giản nha. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Tiếp theo khỏa liền có ngươi tới làm. Ai, có câu nói rất hay. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngươi đã như thế có thể. Liền làm phiền động một chút. Ta đi bế quan. Không có việc gì không cần gọi ta. Phương Ninh tranh thủ thời gian chuồn mất. Đáng giận, ngươi không làm. Ta gọi Nhậm lão đầu bọn hắn đến làm việc. Đại gia không có cách nào. Đành phải chấp hành chuỗi thức ăn hình thức. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm con. Mấy ngày về sau, sừng túc một phụ cận viên kia trên hành tinh. Tới một đám cường giả. Còn có một đám khoa học kỹ thuật người làm việc. Bọn hắn là địa cầu bên trên lợi hại nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Lúc này nhìn xem cái hành tinh này, từng cái hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới thần long đại tôn còn có thể cho chúng ta tìm tới dạng này đại công trình. Nhâm tiên sinh, các người thần châu thiên võng hết thảy cần bao nhiêu vì sao? Một cái người da trắng cường giả hỏi. Ân, hoàn chỉnh lưới lớn cần 1,008 khỏa tinh thần. Tấm lưới chỉ cần 36 khỏa. Hiện đang vận hành thần châu thiên võng. Chỉ lợi dụng 9 khỏa tinh thần thôi. Nhâm Nhược Phong đương nhiên sẽ không đem nội tình toàn bộ. Nói ra, nói chỉ là một bộ điểm. Như thế nói đến, chúng ta từ cái này ngân hà thiên võng công trình bên trong. Chí ít có thể được đến hơn 1.000 cái thực dân tinh. Cái này nhưng thật là một khối đại thịt mỡ a. Tên kia người da trắng cường giả không che giấu chút nào mình thèm nhỏ dãi khẩu khí. Hừ, cái này cũng muốn chúng ta có thể có tốt như vậy khẩu vị mới được. Thần Long Đại Tôn đối với địa cầu sinh vật có trí khôn đối xử như nhau. Nếu như chúng ta nhân loại không nắm chặt phát triển thần bí sức sản xuất. Không cách nào kịp thời tiêu hóa, vì công trình tốc độ, tất nhiên muốn để ra một bộ điểm số định mức cho những tộc quần khác. Lại càng không cần phải nói, còn có đại tôn dòng chính tộc đàn. Tại nhìn chằm chằm, một người da đen lão đầu lo lắng nói. Nói đúng vậy a, chỉ sợ hạ mấy cái tinh cầu. Đại tôn liền muốn cân nhắc cân bằng biện pháp. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu. Dưới chân cái tinh cầu này, phần cứng không thật là tốt, nhưng ít ra cơ sở giao thông điều kiện là có, dựa theo nhân loại kỹ thuật, không được mấy ngàn năm về sau, mới có thể vượt năm ánh sáng lữ hành a. Hiện tại thông qua huyết sát chi địa trung truyền, chỉ cần mấy mươi phút thời gian là đủ rồi. Tốt, chúng ta nắm chặt nhìn xem. Sau đó tính nhắm vào địa cải tạo tân nhân loại, tranh thủ để bọn hắn có thể nhanh chóng thích ứng cái tinh cầu này hoàn cảnh. Để tại thực dân, đám người gật gật đầu, sau đó phân tán ra đến, bắt đầu thăm dò cái tinh cầu này. Đương nhiên mỗi người bọn họ bên người đều không thể thiếu chuyên nghiệp thiên văn đoàn đội. Những cường giả này, chỗ làm việc liền là hộ giá hộ tống. Sừng túc hai, viên này lão nhị tinh tú, hiển nhiên liền trung thực được nhiều. Tùy ý thanh long bài bố, theo Phương Ninh, đây là bởi vì nó được cung phụng ít, tương đối ngu xuẩn. Bất quá tại đại gia xem ra, đây là bởi vì to lớn thanh long chi thể, thanh gia hỏa này dọa sợ. Theo thường lệ tại phụ cận một viên trên hành tinh khai thông truyền tống môn. Lần này, Phương Ninh liền lên tiếng, để Bạch Thạch Nhân tới ở chỗ này đặt chân. Không thể đem hạch tâm chi địa toàn bộ giao khiến nhân loại. Ếch, tảng đá nhóm đều tương đối đần a, giao cho bọn hắn, chỉ sợ sẽ chết đói không ít. Dù sao nơi này còn không có nguyên khí, trước tiên cần phải thành lập nguyên khí chuyển hóa trang bị mới được. Vậy thì tìm chính nghĩa, người người liên minh phối hợp. Tóm lại, người phải biết, này nhân loại liền là phức tạp nhiều biến. Chính nghĩa người rất ít, thật vừa lúc người, đại khái chỉ có 2% tỷ lệ. Phương Ninh khuyên, Phương Ninh chính mình là người, thật sự là quá rõ người thay đổi thất thường đặc tính, nói cũng là. Đại gia biết nghe lời phải, sau một khắc, người tới, liền là Thạch Đại Hòa hắn một nhà, còn có mấy cái liên minh trên bình đài cường giả, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?